Dòng đời thay đổi được con người. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này chị Minh, tụi em sẽ lại với chị luôn đó. Hân đang chờ tụi nó đến trường. Z à, thế em ở đâu làm gì ở đây? Vừa hỏi vừa đọc báo vừa uống cà phê. Em làm phụ cho Bi và Baby, ở cùng họ luôn. Nhi, nó đến trường là bao ánh mắt của học sinh dồn vào nó. Linh thì chỉ PK tìm CK của mình, hắn thì đang nhìn nó nhưng nó không thèm để ý. Người nó nhìn nãy giờ chính là tụi con Trang. Trang nhìn nó với ánh mắt vô cùng hận. Nguyệt lại gần nó. Mày dám làm Z versus người bọn tao thì sẽ trả với cái giá rất đắt. Thế ngươi cứ nghĩ đến việc trả thù đi, chị của chân. Nó khẽ cười khinh, mày biết rồi à, đúng vậy, tao trả thù cho em gái tao vì mày và con Linh đã làm nó đau khổ. Nguyệt chỉ tay vào mặt nó và đẩy nó ra, nhưng cái đó lại tạo cơ hội cho nó, hắn ngay lập tức đỡ nó đằng sau. Cô có sao không? Rắc rối, nó bỏ tay hắn ra rồi bước lên lớp. Nó nằm dài ra bàn ngủ ngon lành cho đến khi, cô có thông báo cho các em đây. Nhà trường sẽ chọn ra các học sinh giỏi để tham gia vào cuộc bồi dưỡng học sinh giỏi bên Mỹ. Và cô sẽ đọc tên những em trong danh sách: Minh, Bảo, Nguyệt, Vi, Ân, Tuấn, Trang. Các em về chuẩn bị, ngày mai các em sẽ qua Mỹ lúc 7 giờ nên tập trung sớm tại trường. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học. Nghe xong thông báo, nó ngồi dậy bước ra ngoài đá cánh cửa mới làm giáo viên giật cả mình. Nếu em trốn tiết sẽ phải. Phải làm gì? Nó tỏa khí làm giáo viên không nói nên lời nên đành miễn cho nó. Hắn thấy thế cũng đi theo, ai ngờ ra cũng gặp Tùng, Linh trốn tiết. Mày có đi cô Minh? Ngu lắm, biết vậy khỏi hỏi. Xuống canteen mua đồ ăn rồi nó chạy về nhà luôn. Trùng hợp tiếp là Lâm, Hoàng cũng giống vậy và đang coi TV trong nhà. Nó nhìn một cái rồi bước lên phòng, thay đồ rồi đóng cửa tiếp tục theo dõi tin tức của công ty. Báo cáo, dạ thưa chủ tịch, mọi việc như ngài yêu cầu và như ngài mong muốn. Tốt, tiếp tục điện thoại cho ba. Có chuyện gì à, ngày mai qua Mỹ, trường kêu. Ở lại hay đi chỗ khác, còn cứ ở ký túc xá cho hòa với mọi người. Xem ra ba nó cũng hiểu ý, bữa nào ba sẽ qua ký túc xá thăm con. Được rồi, cúp, nó bước xuống nhà tính lấy bánh kem lên ăn thì thấy Hoàng và Lâm đang đánh chén hết món bánh. Nó tức lên liền, cố tỏ bình tĩnh vào trong bếp nhưng sau đó lại nghe tiếng chói tai. Đập đồ nữa ấy mà. Hoàng chạy vào, miệng còn nhai miếng bánh thì nó phóng dao, miếng bánh dư ngoài miệng rớt ra làm Hoàng đứng tim. Lâm hiểu được tình hình nên cô dám vào. Xả giận xong nó đi trung tâm thương mại ăn cho sướng. Hoàng hiện tại còn đơ không nhúc nhích, Lâm hiện còn đứng hình, cô dám nói gì. Cách Trương,